sau đó bị dư ba của phương thiên hỏa kích cùng hoàng kim thần kiếm càn quét, lập tức chôn vùi. Giữa hai người giao thủ uy thế quá kinh khủng, khủng bố đến để cho cường giả tu la tộc đại chiến ở chung quanh đều không thể không tránh đi phong mang. Đông đông đông. Cả người Khương Tư Nam lăng không mà đứng, ở trong hư không bước ra có tiết tấu, phảng phất như gõ vang thông thiên cử cổ, để cho trái tim người run rẩy kịch liệt, như muốn bạo liệt ra. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt, tóc đen phiêu tán, cả người đắm chìm trong lôi đình kim sắc, phảng phất như chiến tiên từ trên 9 tầng trời rơi xuống. Huyết dịch toàn thân hắn sôi trào lên, cùng ma la ra giao thủ, để cho cả người hắn chiến ý sôi trào. Cửu dương kiếm khí tung hoành hư không, vô hình vô chất, nhưng lại có thể sát nhân ở vô hình, mà hoàng kim thần kiếm tạo thành kiếm trận khủng bố, cộng thêm cửu dương thần quang đánh lén, để cho ma la ra đến cuối cùng cũng có chút mệt mỏi. Xuy. Một đạo thần quang rừng rực bỗng nhiên từ trong mi tâm Khương Tư Nam bắn ra, ẩn chứa sát phạt chi khí, nghênh không hóa thành một đạo trường hồng, lập tức liền đi tới trước mặt Ma La Gia. Dĩ nhiên là Cửu Dương thần quang. Da đầu ma của La Gia run lên, trong ánh mắt lộ ra kiêng kỵ, vội vàng ném ra một đầu lâu màu đen, đón gió hóa thành đầu lâu dữ tợn, trong ánh mắt thần quang chạm chạm. Có một loại khí tức bất hủ tràn ngập, lập tức cùng với cửu dương thần quang của Khương Tư Nam đụng vào nhau, đồng thời quy về chôn vùi. Nhưng trên cốt lâu xuất hiện một đạo lạc ấm, khí tức tiêu tán vài phần, để cho trong ánh mắt của Ma La Gia lộ ra vẻ đau lòng. Ầm ầm. Ma La Gia cùng Khương Tư Nam càng đánh càng kinh ngạc, Khương Tư Nam là vương giả đỉnh cấp, vậy mà có chiến lực cường đại như thế. Như một chân long hình người, khí huyết như cầu vồng, để cho tu la nhất tộc hiếu chiến cũng có chút chống đỡ không nổi. Hiện tại đừng nói từ chỗ Khương Tư Nam đoạt được hoàng kim thần kiếm quyết, có thể chiến thắng Khương Tư Nam hay không cũng chưa biết. Mà đổi thành bên khác, Khương Ngọc Khanh, Khương Yên Nhi cùng Khương Thiết đã chém giết ba tu la hoàng, nhận được ba viên ma hồn tinh thạch ngân quang sáng chói, để cho cường giả tu la tộc ở chung quanh càng thêm điên cuồng tiến công. Mà thần hoa càng hiếm thấy, trực tiếp lợi dụng chớ chú Nguyên Châu kích hoạt nguyền rủa chi lực, để cho một tu la hoàng hóa thành khôi lỗi người không ra người, ruột không ra ruột, hơn nữa bị mất phương hướng tâm trí, ở trong một đám cường giả tu la tộc tự bảo, sát thương vô số cường giả tu la. Lý Kim Long cùng thần hoa phối hợp, cũng giết chết không ít tu la vương, trong nháy mắt trên trăm cường giả tu la tộc liền tử thương hơn phân nửa. Ông! Vừa lúc đó, trong ánh mắt Ma La Gia lộ ra một tia hung lệ, hắn từ trong lòng lấy ra một cái ốt biển màu đen, thoạt nhìn tạo hình hết sức kỳ lạ, đặt ở bên miệng dùng sức thổi. Một thanh âm kỳ dị chấn động, tản ra khí tức sắc nhọn cùng khẩn cấp. Để cho đám người Khương Tư Nam đại biến. Không tốt, đây là bọn hắn triệu tập viện quân. Một khi đại lượng cường giả tu la tộc chạy đến, chúng ta căn bản không phải đối thủ của bọn hắn. Mau chóng giết sạch bọn hắn. Ánh mắt của Khương Tư Nam biến đổi, nhìn mọi người khẩn cấp nói. Ầm ầm. Phảng phất như hồng hoang mãnh thú thức tỉnh, cả người Khương Tư Nam lập tức bành trướng trên trăm trượng, kinh tiêu lách thân kim hà khoác trên vai, lục như thương long quyết bộc phát chiến lực gấp trăm lần, quanh thân hắn có lôi điện rừng rực, biển lửa bốc lên, núi rừng gào thét, thần sơn hàng lâm, dị tượng vô cùng vô tận tràn ngập ra. Đôi mắt như thần dương chiếu rọi đại địa, rơi vào trên người Ma La Gia, để cho Ma La Gia biến sắc. Phảng phất như bị thái cổ thần thú nào đó theo dõi, hắn ở trên người Khương Tư Nam cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong. Đi! Ma La Gia không nói hai lời, sốt ruột tụ tập cường giả tu la tộc còn lại, muốn không đánh mà chạy. Thật sự là Khương Tư Nam trở nên quá kinh khủng, phảng phất như đối mặt những ma tôn trong tộc, để cho trong nội tâm bọn hắn không có chút chiến ý nào. Muốn đi! Trong con ngươi của Khương Tư Nam có hào quang kỳ dị lưu động, pháp lực toàn thân hắn bộc phát, như thiên hà mang tất cả đại địa, một quyền trấn áp về phía Ma La Gia. Quyền cương khủng bố mang tất cả thiên địa, phảng phất như có thất thải thần quang hóa thành trụ trời đáp xuống, hình thành một mảnh sương mù phong ấm, động đến cửu thiên thương không chi lực, để cho Ma La Gia biến sắc, cảm giác được mình căn bản không có bất luận lực lượng trốn tránh gì. Nắm đấm kim sắc kia phảng phất như hóa thành vĩnh hằng. Lục Như Thương Long Quyết gấp trăm lần chiến lực, tăng thêm tạo hóa thần quyền, Khương Tư Nam đã sơ bộ tìm hiểu đến ngũ hành âm dương bảy đại pháp tắc chi lực, loại lực lượng khủng bố này đã đạt đến một loại cực hạn. Coi như là Khương Ngọc Khanh, Khương Yên Nhi cùng Khương Thiết trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ ngốc trệ. Chẳng lẽ đây mới là chiến lực chính thức của Tư Nam sao? Khương Ngọc Khanh thì thào tự nói. Hắn không có phát hiện thanh âm của mình đã có chút run rẩy, loại lực lượng tựa như mở thái cổ hồng hoang này, phảng phất như có thể trấn áp hết thảy, hình tượng đỉnh thiên lập địa của Khương Tư Nam, khắc thật sâu vào trong nội tâm mỗi người. Oanh! Trong ánh mắt của Ma La Gia tràn đầy tuyệt vọng, hoàng đạo ma binh trong tay hắn nổ thành nát bấy, sau đó cả người hắn ở dưới một quyền này, hóa thành một mảnh tro bụi. Cường giả tu la tộc ở chung quanh đều hóa đá, trong ánh mắt bị thần sắc khiếp sợ cùng tuyệt vọng tràn ngập, giờ khắc này vậy mà quên chạy trốn, cứ như vậy ngốc trệ nhìn hết thảy trước mắt, nhìn Ma La Gia bị Khương Tư Nam một quyền đuổi giết. Khi ánh mắt của Khương Tư Nam lần nữa rơi ở trên người cường giả tu la tộc khác, tất cả mọi người nhìn không được dùng mình một cái, lúc này mới phản ứng qua, không ngừng chạy thục mạng. Khương Tư Nam quá kinh khủng, một quyền kia quả thực là đuổi giết tất cả chiến ý cùng tin tưởng của cường giả tu la tộc. Giết! Con mắt của Khương Tư Nam như thần dương, pháp lực quanh thân minh mông, lập tức tạo thành 36 chuôi hoàng kim thần kiếm cực lớn, lẫn nhau đan vào kiếm quang rực rỡ tươi đẹp chói mắt, ngang trời mà đến. Sưu sưu sưu! Kiếm khí như mưa, kiếm quang lạnh thấu xương, chất chứa sát cơ tuyệt thế, tất cả cường giả tu la tộc bị hoàng kim thần kiếm xuyên thủng, sau đó cuốn về mấy chục viên ma hồn tinh thạch đủ mọi màu sắc. Thân hình Khương Tư Nam lập tức biến về nguyên dạng, Lục Như Thương Long Quyết mang đến thần lực khủng bố giống như thủy triều thối lui, Khương Tư Nam vội vàng nói. Chúng ta nhanh ly khai, chỉ sợ đại đội nhân mã của tu la tộc sắp tới rồi. Ầm ầm. Vừa lúc đó thiên địa rung động lắc lư, thương không nổ vang, xa xa sát khí khủng bố bao phủ hư không, có tiếng giống giận dữ cùng hét hò truyền đến, tế đàn sáng lên tản mát ra cửu thải thần quang, một cỗ sát cơ tuyệt thế lan tràn mà đến. Đám người Khương Ngọc Khanh biến sắc. Bất chấp đi sợ hãi thán phục chiến lực của Khương Tư Nam khủng bố, mà lập tức cùng Khương Tư Nam cực tốc bay đi. Khương Tư Nam liếc nhìn Lý Kim Long, Lý Kim Long hiểu ý nhẹ gật đầu, vung tay lên, đại lượng linh phù rơi vãi, hóa thành một mảnh thần quang rừng rực trực tiếp phai mờ khí tức của mọi người. Mà Khương Tư Nam lại sử dụng già thiên bí thuật che đậy thân hình của mọi người bay về phía một phương hướng khác. Sau lưng đại quân tu la tộc ầm ầm mà đến, chỉ cần nghe khí thế, liền để cho người kinh hồn táng đảm, chỉ sợ có mấy vạn cường giả, nếu lâm vào loại trong đại quân vây công coi như là Khương Tư Nam có lực lượng thông thiên, cũng sẽ bị gặm đến cặn bã cũng không thừa. Sau khi đám người Khương Tư Nam ly khai không đến nửa nén hương, một chơ đại quân tu la tộc hàng lâm. Ầm ầm. Ngọn núi tạc toái, thần quang tung hoành, tinh không vô tận bị khói đen che lấp, khoảng chừng mấy ngàn cường giả tu la tộc đội ngũ chỉnh tề, khí tức lạnh như băng, ẩn chứa sát khí ngập trời, cả đám nhãn quang lạnh thấu xương, xuất hiện ở đây. Là ai giết Ma La Gia, ta muốn cho hắn chết không có chỗ chôn. Một thanh âm điên cuồng hét lên. Giống như lôi đình ở trong hư không nổ vang, từ trong sương mù đi ra một thân ảnh khí tức ngập trời, tay cầm phương thiên hỏa kích, lân giáp toàn thân lóe ra phong mang lạnh như băng, khuôn mặt rất xấu xí, nhưng cùng Ma La Gia ẩn ẩn có chút tương tự, nhưng khí tức lại gấp trăm lần nghìn lần Ma La Gia, vô cùng khủng bố, để cho tinh không run rẩy. Tất cả cường giả của đại quân Tu La nhìn cường giả trên đỉnh đầu kia đều lộ ra vẻ kính sợ. Vị này là Ma Hoàng trấn thủ Tu La Tế Đàn. Ma La Thiên chẳng những là cường giả tuyệt thế của Tu La nhất tộc, nửa chân đạp đến Ma Tôn cảnh, càng là ca ca của Ma La gia. Tu vi của Ma La Thiên thâm bất khả trắc, nghe nói từng ở trong tay một vị cường giả chí tôn của Thái Dương Thánh Thành đào thoát tánh mạng, hoàng giả đỉnh cấp của nhân tộc chết ở trong tay hắn nhiều vô số kể. Ngay cả 36 đại thống lĩnh tướng quân của Thái Dương Thánh Thành cũng bị hắn chém giết 3 cái, về sau lần nữa bổ sung mới có thể để cho 36 đại thống lĩnh tướng quân nguyên vẹn. Nói ngắn lại, đây là một cường giả cực kỳ khủng bố của Tu La tộc, được xưng là đệ nhất nhân dưới Ma Tôn. Ma La Thiên tay cầm phương thiên hỏa kích, toàn thân sát khí ngập trời, con ngươi bịt kín một tầng huyết sắc. Khí tức khủng bố mang tất cả thiên địa, đủ thấy hắn giờ phút này phẫn nộ như thế nào. Coi như là hắn cũng không nghĩ tới, đệ của mình ở dưới mí mắt của mình bị người giết, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy, nhanh đến hắn không kịp cứu viện. Ma La Đại Nhân, Ma La Gia Đại Nhân là bị người một quyền đuổi giết, ngay cả ma thần đầu lâu ngài ban thưởng cũng bị một quyền kinh khủng kia nổ nát. Cường giả đánh chết Ma La Gia Đại Nhân chiến lực rất mạnh, tuy còn không bằng đại nhân ngài, nhưng cũng đã đạt đến hoàng giả đỉnh cấp mà chúng ta ở chỗ này phát hiện lạc ấm Ngọc Hoàng kiếm khí cùng Ngọc Hoàng thần quang của Khương tộc. Có 10 cường giả Tu La Hoàng mặc chiến giáp màu đen đi tới trước mặt Ma La Thiên, quỳ xuống kính sợ nhìn Ma La Thiên, bẩm báo tình huống bọn chúng điều tra ra. Khương tộc. Ma La Thiên nhãn quang lóe lên, trong miệng thốt ra hai chữ lạnh như băng, trong thanh âm ẩn chứa sát cơ ngập trời, mà nhãn quang như hai vầng huyết nhật bao phủ thiên hạ, huyết hải kinh khủng để cho thập đại Tu La Hoàng phía dưới sắc mặt chấn động, cúi đầu xuống thật sâu. 10 Tu La Hoàng kia đều là cường giả Ma Hoàng đỉnh cấp, nhưng ở trước mặt Ma La Thiên đều chỉ có thể cúi đầu, trong nội tâm tràn đầy kính sợ. Bọn hắn biết rõ, Ma La Thiên đến cùng có nhiều khủng bố, nếu là muốn giết bọn hắn, coi như là bọn hắn 10 người liên thủ cũng không phải đối thủ. Ông! Vừa lúc đó, trong tay Ma La Thiên xuất hiện một cổ kính màu đen, hình 6 cạnh, phía trên có văn lạc thần bí, giờ phút này hào quang tỏa sáng, lượn lờ lấy ô quang rực rỡ. Chung quanh phảng phất như có khí tức thần bí xung nhập vào trong cổ kính, ở trên cổ kính phảng phất như dần hiện ra rất nhiều hình vẽ mông lung. Vãng sinh thần kính. Ánh mắt của 10 Tu La Hoàng đều chấn động, thật không ngờ Ma La Thiên ngay cả vãng sinh thần kính cũng mang ra. Vãng sinh thần kính này chính là chí bảo của Tu La tộc, mặc dù chỉ là linh khí chí tôn. Nhưng nghe nói chính là một kiện tiên khí hỏng, chỉ là bởi vì bị hao tổn quá nặng, mới ngã xuống đến cấp độ linh khí chí tôn. Nhưng vãng sinh thần kính cực kỳ huyền diệu, công thủ gồm nhiều mặt, có vô số công năng thần diệu khó lường, một trong số đó là có thể hồi tưởng thời gian thông qua hấp thu khí tức đặc thù, dò xét chuyện đã xảy ra ở quá khứ. Rất rõ ràng, Ma La Thiên đang dùng vãng sinh thần kính dò xét xem rốt cuộc là ai giết Ma La ra. Thời điểm trên vãng sinh thần kính dần hiện ra hình ảnh Khương Tư Nam đánh chết Ma La ra, trong ánh mắt của Ma La Thiên đột nhiên bắn ra sát cơ như thực chất, phảng phất như nhiệt độ đột nhiên giảm xuống rất nhiều. Khương tộc, Khương Tư Nam dám giết đệ của ta nhìn ngươi có thể trốn đi nơi nào. Trong miệng Ma La Thiên thốt ra một thanh âm băng hàn, theo vãng sinh thần kính chỉ dẫn, cả người hắn lập tức xé sách hư không cực tốc bay về phía trước. Đuổi theo. Thập đại Tu La Hoàng đều quát một tiếng, mấy ngàn Tu La tộc đều bay lên trời, đuổi về phía xa xa. Ở trên vãng sinh thần kính, chẳng những hiện ra thân ảnh của Khương Tư Nam, còn hiện ra phương hướng Khương Tư Nam chạy trốn. Tuy Khương Tư Nam có giả thiên bí thuật, nhưng ở dưới vãng sinh thần kính, lại không chỗ nào ẩn trốn. Tinh không minh mông, chiến trường tan hoang, khắp nơi đều là tinh thần vẫn lạc, còn có vô số ngọn núi cực lớn. Chỉ là trên những ngọn núi kia không có bất kỳ cây cối, tất cả đều trụi lủi tràn đầy tĩnh mịch. đám người Khương Tư Nam dùng hết tốc lực bay về phía trước, trong lòng của hắn có một loại cảm giác nguy cơ, phảng phất như sau lưng có tồn tại khủng bố gì đó đi theo hắn. Đã đến vương giả, có thể lợi dụng khống chế đối với thiên địa pháp tắc của bản thân thuấn di phạm vi nhỏ, nhưng đến hoàng cảnh có thể xé sách hư không tốc độ nhanh đến cực hạn, cơ hồ là trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Mà hoàng giả khống chế không gian pháp tắc càng kinh khủng, chẳng những chiến lực vô cùng cường đại, hơn nữa nếu dùng không gian pháp tắc để chạy trối chết hoặc đuổi giết, cơ hồ không ai có thể ở trên tốc độ hơn được bọn hắn. Tư Nam, vừa rồi mới là chiến lực chính thức của ngươi sao? Khương Ngọc Khanh một bên cấp tốc phi hành, cuối cùng nhất vẫn là nhìn không được hỏi. Ngay cả Khương Yên Nhi cùng Khương Thiết ở bên cạnh cũng là vẻ mặt sợ hãi thán phục nhìn Khương Tư Nam. Vừa rồi Khương Tư Nam đột nhiên ra tay, diệt sát Ma La gia cùng một đám cường giả Tu La tộc, quả thực để cho bọn hắn chấn kinh không thôi. Mà trên mặt Hoàng Thiên Y mang mỉm cười thản nhiên, phảng phất như Khương Tư Nam làm cái gì nàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, thần hoa thì cưới ở trên người thỏ ra, thần sắc kiêu ngạo, thỏ ra gặm củ cải trắng, Lý Kim Long vẻ mặt đắc ý, bọn hắn đối với Khương Tư Nam có thể bộc phát ra chiến lực khủng bố như thế một chút cũng không kỳ quái. Phải biết rằng thời điểm Khương Tư Nam còn không có đột phá vương giả, Lục Như Thương Long Quyết bạo phát, ngay cả thánh tử vừa bước vào hoàng giả cũng có thể kích thương. Hôm nay Khương Tư Nam đạt đến vương giả đỉnh cấp, diệt sát một hoàng giả hậu kỳ ở bọn hắn xem ra rất là đương nhiên. Vừa rồi cũng tính toán không được cái gì, phụ thân ta anh minh thần võ, có thể nói đệ nhất thiên tài của chư thiên vạn giới từ trước tới nay, đừng nói hoàng giả, coi như là cường giả chí tôn đến, cũng sẽ bị phụ thân ta đánh ngã. Thần hoa lại bắt đầu nói hưu nói vượn đối với Khương Tư Nam tràn đầy tin tưởng. Nhưng Lý Kim Long ở một bên lại rất nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, ta bây giờ đang hoài nghi. Hôm nay có thể thương thiếu gia nhà ta, chỉ sợ cũng chỉ có tiên nhân trên 9 tầng trời rồi. Khương Tư Nam chừng hai người bọn họ nói. Đừng nghe bọn họ nói mò, ta chỉ là biết một loại bí thuật có thể lập tức bộc phát gấp mấy chục lần chiến lực, cũng không thể bền bỉ. Vừa rồi là bởi vì cảm giác được có đại lượng cường giả Tu La tộc đến, mới bất đắc dĩ. Ba người Khương Ngọc Khanh nhẹ gật đầu, trong nội tâm thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai là bí thuật thần thông, loại bí thuật này bọn hắn cũng biết, là kích phát tiềm lực, dùng thọ nguyên hoặc thiêu đốt pháp lực, trong thời gian ngắn đạt được lực công kích cường đại. Nếu như Khương Tư Nam thật có thể tùy thời bộc phát ra lực lượng khủng bố như thế, giết hoàng giả hậu kỳ như tàn sát cẩu, coi như là đối mặt hoàng giả đỉnh cấp cũng có sức đánh một trận. Vậy quả thực là quá nghịch thiên. Nhưng bọn hắn cũng không biết, Khương Tư Nam thi triển Lục Như Thương Long Quyết, ngoại trừ không cách nào kiên trì thời gian quá dài, những thứ khác cũng không có hậu quả gì, chỉ là thời gian ngắn thoát lực mà thôi. Tìm hiểu Lục Như Thương Long Quyết càng sâu, Khương Tư Nam càng cảm giác được loại thần thông này mênh mông to lớn, cơ hồ là vô cùng vô tận. Thời điểm hắn từ Pháp Thiên Cảnh bắt đầu tu luyện loại thần thông này, đến hôm nay vương giả đỉnh cấp, Khương Tư Nam cảm giác được mình vẫn không có thể tìm hiểu đến chân ý của Lục Như Thương Long Quyết. Gấp trăm lần chiến lực là cực kỳ khủng bố, nhưng dù hôm nay Khương Tư Nam tu luyện đến chân linh biến, đã có được lực lượng thân thể vô cùng khủng bố, nhưng vẫn không cách nào kiên trì thời gian quá dài. Lục Như Thương Long, Khương Tư Nam tìm hiểu Lục Như chi ý, nhưng vẫn không thể hiểu ra Thương Long là gì. Vừa bắt đầu, Khương Tư Nam cho rằng Lục Như Thương Long Quyết, trong đó Thương Long có lẽ là chỉ chân long, hoặc là nói mình thân hóa chân long, mới có thể bộc phát ra lực lượng trung cực nhất. Nhưng về sau Long Hoàng nói, tuy Lục Như Thương Long Quyết là thần thông vô thượng do Tổ Long sáng chế, nhưng cũng không có nghĩa là chỉ có Long tộc mới có thể tu luyện. Trong lịch sử có cường giả khác nhận được Lục Như Thương Long Quyết, cũng có thể tu luyện tới tình trạng cực kỳ khủng bố, mà Thương Long chi ý, người tu luyện bất đồng, lý giải chân ý cũng không giống. Trong nội tâm Khương Tư Nam thầm suy nghĩ, có lẽ chỉ có khi mình hiểu rõ Thương Long chân ý, mới có thể triệt để khống chế thần thông vô thượng này, có được khả năng tùy thời bộc phát ra chiến lực vô tận. Đám người Khương Tư Nam cực tốc phi hành, hai bên trôi nổi núi đá cực lớn phi tốc lui về phía sau, điểm điểm tinh quang quanh quần tản mát ra khí tức thần bí mà tịch liêu. Càng đi về phía trước, Khương Tư Nam càng cảm giác được có một cỗ khí tức cực kỳ áp lực tràn ngập. Loại cảm giác này chưa bao giờ có, phảng phất như đang dẫn thân vào vòng xoáy hắc ám. Thời điểm Khương Tư Nam do dự có nên tiếp tục bay đi hay không, một tiếng nổ mạnh kinh thiên ở phía sau hắn nổ vang. Ầm ầm. Sau lưng tinh không như thủy tinh nghiền nát, một thân ảnh khí tức ngập trời, tay cầm phương thiên hỏa kích, từ đó cất bước đi ra. Ở phía sau hắn Tu La đại quân rầm rạp chẳng chịt bày trận, bao phủ ở trong sát lục thần quang, sương mù bốc hơi, núi đá chung quanh văng tung tóe, tản ra sát khí ngập trời. Tất cả mọi người không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn phía trước, khí tức áp lực im ắng, phảng phất như muốn để cho người hít thở không thông. Những người này dĩ nhiên là Ma La Thiên đuổi giết mà đến, còn có Tu La đại quân dưới tay hắn. Ngươi là Khương Tư Nam. Thanh âm như thiên uy, mang theo một loại sát khí lạnh như băng vang lên, sóng âm khủng bố, núi đá chung quanh lập tức nghiền nát, trực tiếp chấn thành cho bụi. Đại quân Tu La tộc. Ánh mắt của Khương Tư Nam ngưng tụ, tâm dần dần chìm xuống, thật không ngờ coi như là mình sử dụng Già Thiên bí thuật, vẫn bị người phát hiện rồi, nhất là cường giả Tu La tộc trước mặt, cho hắn một loại cảm giác cực kỳ đè nén, trong nội tâm Khương Tư Nam sinh ra uy hiếp chí mạng. Người này mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Chúng ta đi. Khương Tư Nam căn bản không có phản ứng Ma La Thiên chất vấn, quyết định thật nhanh, trong tay lóe lên hào quang, xuất hiện một cung điện kim quang sáng chói, tản ra một loại khí tức thần bí mà mênh mông, lập tức đưa đám người Khương Ngọc Khanh vào Hoàng Kim Đại Điện, hóa thành một đạo kim quang rừng rực, bay về phía trước. Đây là linh khí chí tôn phòng ngự duy nhất trong tay Khương Tư Nam, cũng là bảo vật của Hoàng Kim chí tôn. Hoàng Kim Đại Điện chẳng những là một kiện không gian pháp bảo, càng có thể coi là bảo vật phi hành có được tốc độ vô cùng nhanh. Đối mặt cường giả khủng bố như Ma La Thiên cùng với đại quân Tu La tộc rầm rạp chẳng chịt trước mắt, trong nội tâm Khương Tư Nam vô cùng cẩn thận, trực tiếp tế ra Hoàng Kim Đại Điện, quyết định chạy khỏi nơi này. Nhìn động tác của Khương Tư Nam, Ma La Thiên có chút sửng sốt, lập tức liền giận tím mặt. Hắn thật không ngờ Khương Tư Nam gian xảo như vậy, không nói hai lời liền trực tiếp đào tẩu. Khương Tư Nam, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng muốn bầm thây ngươi vạn đoạn, để tế điện đệ của Ma La Thiên ta. Thanh âm tràn ngập tức giận nổ vang ở trong hư không, dưới chân Ma La Thiên chấn động, cả người hóa thành một đạo hắc quang cực tốc đuổi theo Khương Tư Nam. Mà ba người Khương Ngọc Khanh trốn ở phía trước, không kịp sợ hãi thán phục trên người Khương Tư Nam có bảo vật tầng tầng lớp lớp, lập tức đã bị cái tên Ma La Thiên này chấn kinh rồi. Dĩ nhiên là Ma La Thiên được xưng đệ nhất nhân giới chí tôn của Tu La tộc, từng ở trong tay cường giả chí tôn đào thoát tánh mạng, thật không ngờ Ma La gia là đệ của hắn, cái này thật đúng là phiền toái. Thanh âm của Khương Ngọc Khanh có chút ngưng trọng nói. Ma La Thiên là cái dù gì nhưng hắn dẫn đầu một chi quân đội đến đây đuổi giết, thật đúng là đại thủ bút. Thần Hoa cũng ở một bên xen vào nói. Hoàng Kim Đại Điện nhanh như điện chớp, như một tia chớp kim sắc bay về phía trước, mà Ma La Thiên thì xuất lính đại quân một mực theo ở phía sau, tốc độ nhanh đến cực hạn. Mà ở địa phương tất cả mọi người không có phát hiện, ở phía trước Khương Tư Nam nổi lơ lửng một đại lục khổng lồ, tràn ngập khí lưu màu đen mịt mờ, có một loại khí tức làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động chảy xuôi.